Giới thần, chương 596, bạo phát kiếm thập tam. Góc truyện audio.com, rắc rốp, kiếm nhị vốn dĩ giống hệt một con cá mắc cạn, hai mắt trợn lồi đầy sợ hãi, tay chân cua nắm lung tung thì trước cự lực này bóp tới cổ hắn lập tức gãy nát, xương cốt bên trong hoàn toàn nát bấy. Cả người hắn chỉ kịp giãy lạch đạch lên mấy cái sau đó buông thõng xuống như chó chết. Thiên nhếch miệng lên nở một nụ cười đầy tanh máu, tay phải vẩy mạnh một cái, xác chết còn đang giật giật của kiếm nhị liền như một viên đạn pháo bay vút tới nhắm ngay kiếm thập tam mà phóng. Nhìn thấy xác chết em trai đang bay tới, lúc này kiếm thập tam mới kịp hoàn hồn lại, một cơn đau đớn bi thiết khôn cùng liền bộc phát. Bạp, chỉ kịp đỡ xác em trai nằm xuống, nhìn thấy thảm trạng của hắn cơn nộ giận cuồng bạo trong thân hắn liền như bồn xăng bị châm lửa lập tức bảo. Phát, xúc sinh, giọng hắn gào thét muốn điếc tai mọi người. Ngươi muốn chết, ngay tức thì, hắn rút ra thanh kiếm đen thui to lớn từ sau lưng, cả người giống như nhập ma, sát khí kiếm khí kinh người bốc lên cao. Đám khán giả, bên ngoài lập tức bị loại hung uy này làm khiếp sợ lùi về sau liên tiếp 5 bước để lại một khu đất trống thoáng đãng. Kiếm này của kiếm thập tam ẩn chứa vô cùng sát khí và áo nghĩa trọng. Kiếm, nhất kiếm như khai sơn phá núi, trời sập đất nứt. Kiếm lấy thế bổ là chính, không có kỹ xảo, chỉ có cự đại lực lượng, trên thanh kiếm đen thui bản rộng mà hắn cầm, một đạo phù văn, trọng lực. Liền bộc phát kiếm còn chưa bổ tới đầu tiên, trọng áp khủng khiếp đã ập tới. Rắc rắc cách, mặt đất đá dưới chân tức thì bị trọng áp xé ra nát bấy như tương. Thiên ở dưới một kiếm này, trông hắn thật nhỏ bé đến tội. Nghiệp thậm chí sắc mặt hắn còn không có lấy một chút biến đổi. Trên tấm lưng thẳng tắp chính là một loại khí chất yên nhiên đỉnh lập, kiếm bào màu xanh phất phơ, ánh mắt thâm tỏa, tay hắn giống như đưa lên, hai ngón tay tựa như muốn bứt nhẹ một cái lá. Nhưng mà đối diện với một kiếm khủng bố sắp ập tới kia, hai ngón tay này giống như không chút đáng kể. Mọi người bên ngoài nhìn thấy lập tức sinh ra cảm giác sợ hãi, trong lòng thầm than một tiếng, đáng sợ. Khi nhận xét về kiếm của kiếm thập tam, chỉ có mình cô bé Sương Nhi là đặt tay ở ngực giống như cầu nguyện, hai mắt sợ hãi nhắm lại không dám nhìn. Đáng tiếc hoàn cảnh máu tanh phún đỏ, xương cốt trắng đất lại không diễn ra như họ tưởng. Chỉ nghe tinh, một tiếng, sau đó trước vô số cặp mắt khó tin nhìn vào. Thanh trọng kiếm hàng chục ngàn cân của kiếm thập tam dễ dàng bị hai ngón tay nhỏ của thiên giữ lại giữa không trung giống như con bướm đậu trên cành cây. Người quả yếu chỉ có 3.500 tinh lực lượng, vận hết cả tiềm lực mới được 4.600 tinh. Người yếu đến thảm thương. Giọng thiên giống như chế giễu, giống như thương cảm mà lại như xem thường đến tột cùng, vừa giận vừa nộ. Kiếm thập tam vốn dĩ vì mỗi đau mất người thân mà đánh, nhưng trước lời nói khinh bỉ của thiên này, cảm giác bi thương lập tức biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là tuyệt đối cuồng nộ. Vô tận vô biên lửa giận, hắn giận vì bị sỉ nhục, hắn giận là vì có người dám mở miệng xem thường hắn. Vùng kiếm lên, kiếm thập tam giống như đã mất đi nhân tính và trí khôn, trọng kiếm trong tay liền điên cuồng vung lên. Trong khoảnh khắc này, trọng lãng sát kiếm, vốn chỉ đạt đến tiểu thành nhưng không ngờ lại bứt phá uy lực tới tình trạng đại. Thành, một môn huyền phẩm sơ cấp kiếm pháp cứ như thế bị hắn điên cuồng vận động, uy lực như khai sơn phá thạch, mặt đất cứng rắn không ngừng bị kiếm khí tàn mạn này lật tung lên. Cũng trong lúc này, khi mà một tiếng hét vang trời lúc nộ giận của kiếm thập tam vang lên. Loại âm ba cỡ này liền dễ dàng khiến các vị đại năng trong thiên kiếm môn nghe thấy. Tại một tòa kiếm các cao chót vót trên không. Nam tử áo trắng hỏi một ông già râu dài, thiên cơ lão, lại có biến động sao? Tình tú thay đổi, dị sổ xuất hiện, không biết sẽ là phúc hay họa. Thiên cơ lão, vậy với thiên kiếm môn ta thì sao? Thiên cơ đã bị xáo trộn, thiên đạo còn đang sắp xếp lại, tông chủ ta chỉ có một câu cho ngài thôi. Mời ngài nói, thiên cơ lão vuốt chòm râu nói, ngũ đại tân tinh vừa lên, hãy tận lực tương trợ, nạn kiếp sắp tới, chỉ có họ mới cứu được kiếm môn. Ta, chấm, tại đan kiếm phong, sát khí thật nồng, một vị trung niên nam tử mày rậm mắt sáng bất chợt nói. Sư phụ, hơi thở này, hẳn là từ ngoại môn kiếm thập tam. Lời nói nhỏ nhẹ này chính là thốt ra từ miệng một cô nương xinh đẹp như hoa, dung nhan như hỏa. Nhan nhi ta cảm nhận được cơ duyên từ hơi thở này, chấm con mau đi xem. Dạ, phù kiếm các, sát khí thật không tồi, người nói là một vị lão giả có cặp mắt xếch trông thật có ý vị tiểu nhân. Tuấn Nhi, người mau đi xem, nội điện, một vị lão già mở mắt ra, bên cạnh lão chính là ba người rất quen thuộc, Lang Thế Thành, Lang Thế Thiên, Lang Tiếu Thiên. Cả ba người này đều là đệ tử của vị lão già kia. Sư phụ, sát khí tuy nồng nhưng tu vi thấp kém, không đáng chú ý, Lang Thế Thành nói. Không, ta là cảm nhận được một tia thiên cơ từ loại sát khí na huyền oai.ba, con hãy xuống ngoại môn xem đi. Dạ, sư phụ, quảng, trường ngoại môn, trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng mà trong đám đông đã nhanh chóng xuất hiện thêm mấy vị khách lạ. Khởi đầu là một cô nương được huyễn thuật che giấu dung nhan, nhưng trên chân thật chi nhãn vẫn loáng thoáng thấy được làn da trắng như tuyết cùng đôi môi trái tim xinh đẹp. Cô nương này chính là Nhan Nhi, khi nàng vừa tới, hương thơm tự nhiên trên thân thể liền khiến đám nam nhân xung quanh mê đắm. Đối diện với nàng là một thanh niên phong vận như ngọc, thân hình thon dài, gương mặt xinh đẹp, giữa trán khó giấu một tia kiêu ngạo giống như bẩm sinh. Nhan muội, không ngờ đệ nhất thiên tài dược kiếm phong lại quang lâm tới nơi nghèo nàn này. Nhan Nhi cũng cất giọng mềm mại nhỏ nhẹ nói, không phải đệ nhất thiên tài phù kiếm phong Hiên Viên Tuấn cũng tới đây đó sao? Trong giọng nói của nàng tuy nhỏ nhẹ dịu êm nhưng lại ẩn ẩn chút. Không ưa thích, sau đó, lại xuất hiện một vị đại hán trên thân là cơ bắp giống như một cỗ xe tăng, trên mắt ẩn chứa hung tính. Cổ võng sư huynh, Nhan Nhi khẽ chào, ba người này xuất hiện ở đây cũng may mắn là không có ai nhận ra, nếu không nhất định là sẽ oanh động một mảnh ngoại môn long trời lở đất. Tại vì họ chính là một trong những thiên tài đệ nhất toàn môn phái, tu vi tất cả đều không dưới địa cảnh. Chào hỏi nhau đơn giản sau đó họ bắt đầu hướng mắt tới trận chiến bên trong. Ở đó, kiếm của kiếm thập tam đã bổ tới chiêu thứ tư, kiếm nào kiếm nấy giống như thái sơn áp đỉnh, kiếm kiếm là trời long đất lở, chiêu chiêu là quỷ khốc thần sầu. Trong hoàn cảnh như nhập ma này không ngờ lực lượng của kiếm thập tam lại lên tới mức độ gần 6.000 tinh, đó là do cả kiếm pháp đạt tới đại thành lẫn cả tiềm lực trong thân bị đốt. Cháy, một trận chiến này đối với hắn là vô cùng quan trọng, nếu như hắn thắng, kiếm tâm sẽ vững như bàn thạch, tu vi sẽ tiến bước, kiếm đạo được minh chứng. Nhưng nếu hắn thua, kiếm tâm sẽ tan vỡ, tiềm lực trong thân bị đốt cháy sẽ vĩnh cửu mất đi, tâm ma sẽ xâm lấn đan điền, tương lai hắn sẽ tụt dốc không phanh, vĩnh cửu không thể tiến thêm. Đáng tiếc đã ba chiêu hắn chạm ra nhưng không hề thu lại một chút kết quả, ngược lại còn càng khiến hắn thêm tuyệt vọng. Trọng lãng sát kiếm, chính là lấy sát khí toàn thân ngưng thành từng đợt kiếm khí, kiếm ý là lấy chữ trọng từ vô số đợt sóng sát khí điệp ra điên cuồng lên nhau không ngừng nghỉ. Yếu quyết chữ trọng, ở đây là dựa vào ba phần chữ lãng, ba phần chữ điệp và bốn phần chữ cực, nhưng kiếm thập tam lại mới chỉ hiểu được ba phần chữ cực. Từ sát ý mà thôi, kiếm, đạo hắn luyện ra đã sinh ra một lối mòn cực đoan không có đường về. Sai hoàn toàn, kiếm thứ tư này chạm xuống, hệt như khai thiên tích địa nhưng thực tế sơ hở lại trồng chất. Thiên chỉ đơn giản dùng hai ngón tay búng nhẹ lên một điểm trên thân kiếm là đã phá một chiêu này đơn giản như trò chơi. Hoàng Thanh Thiên, nhận lấy cơn cuồng nộ của ta, trọng trọng phá sơn kiếm. Kiếm thứ năm này cũng là chiêu kiếm cuối cùng trong bộ trọng lãng sát kiếm, là chiêu mạnh nhất mà cũng là chiêu tinh túy nhất. Trọng kiếm của kiếm thập tam xoay một vòng trong không trung, sinh ra vô số những đạo kiếm sát khí tung tóe khắp nơi, phá nát bấy một mảnh đất đá xung quanh, sau đó kéo theo số lượng lớn đất đá này thành một thanh cự đại thổ kiếm tương ứng với trọng kiếm trên tay, hóa thành kình phong khủng khiếp đập vào mặt. Kiếm vừa ra, khí thế liền muốn giết người, nhưng mà Thiên ở đó, hắn nhìn thấy tất cả nhưng mà ngược lại không những không sợ hãi mà còn không nhịn được khinh bỉ. Đệ nhất thiên tài ngoại môn, thì ra là dạng người luyện kiếm tệ hại tới mức này sao? Yếu quyết chữ điệp, lại bị ngươi biến thành thế này, thật là ngu xuẩn, phế vật. Thiên lắc lắc đầu chán nản, sau đó hời hợt đưa tay lên cao. Trước kiếm thế kinh người này ập xuống, tay Thiên giống như một con bướm vàng xòe ra đôi cánh đạp nhẹ sau đó thu lại. Ngay lập tức, thời gian giống như ngừng lại, một sự việc kỳ dị mà không thể tin nổi liền diễn ra. Ở trong đám đông, cô nương Nhan Nhi khẽ che miệng nhỏ ngạc nhiên. Hiên Viên Tuấn nháy mắt một cái bất ngờ, cổ vọng há há miệng khó tin. Cách chương,